Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng trả lời. Là nam. Lâm Dịch âm thầm kéo lỗ tai nghe lén. Nhỏ này thật ghê gớm. Anh đây mới đi công tác mà đã một mình chạy về Đài Loan. Nam nhân trước sau như một, dịu dàng như uy hiếp, làm người ta không rét mà run. Em thực xin lỗi. Vốn là đuối lý, hơn nữa do bệnh cảm mạo nhiễu loạn mà Lê Hiểu Trinh căn bản không nghĩ ra bất cứ cái cớ gì, đành phải ngoan ngoãn xin lỗi, thuận tiện làm nũng. Em không phải cố ý như vậy, chỉ là có chút. Nàng lâm vào nguy khốn. Nghe thấy nàng thanh âm nũng nịu đối với nam nhân trong điện thoại, làm Lâu Dịch không vui nhíu mày. Bên kia nam nhân cũng không tha. Chỉ là có chút trùng hợp, đi đúng lúc anh đi công tác. Anh tốt nhất không nên tức giận. Ngay ra nam nhân trong giọng nói có trêu chọc, nàng vội vã nhẹ nhàng, mãnh liệt xót mật nói. Lâu Dịch sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng bên cạnh là cái kẻ đầu sỏ gây nên lại hồn nhiên không hay, cứ nói lời an ủi như kiểu tình nhân mập mờ. Khi nào thì về á? Chờ em. Lê Hiểu Trinh đang nhức đầu trong điện thoại co kè mặc cả, đột nhiên phát hiện điện thoại di động không cánh mà bay. Lâu Dịch nhanh chóng rút điện thoại của nàng qua, nói một câu với người kia. Nếu quả thật lo lắng như vậy, lên chính mình đến tìm cô ấy đi. Sau đó hắn tự tay cúp điện thoại. Lê Hiểu Trinh lẳng lặng nhìn hắn, mà nét mặt của hắn thật bí hiểm, căn bản nhìn không ra rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Lời nói vừa rồi kia đại khái là nói lên điều gì. Lâu Dịch như không có chuyện gì đem di động trả lại cho nàng. Thấy Lê Hiểu Trinh đang ngơ ngác nhìn mình, hắn tức giận thúc giục nàng ăn cơm. Còn không mau ăn cơm. À ừ. Nàng thì nghi ngờ, nhưng rồi chuyển hướng bàn ăn đầy món ăn, rồi mới rốt cục nhớ tới mình cần gì phải tức giận. Anh tại sao lại nói như vậy? Lâu Dịch mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Có gì không đúng sao? Lê Hiểu Trinh vừa phiền não lại vừa nhức đầu, không biết nên giải thích thế nào. Hắn hại tình cảnh của mình trở nên rất gian nan. Chạm cả nói không chừng sẽ đích thân chạy tới Đài Loan bắt nàng trở về nhà. Đương nhiên không đúng. Anh nói như vậy sẽ làm nó phức tạp lên. Hắn lại giống như không có cảm giác được nàng khổ sở, ảo não, dường như còn tiếp tục truy vấn. Vì sao? Anh ta là ai? May mắn có cuộc điện thoại, hắn mới phát hiện mình đối với tiểu quản gia này có sự độc chiếm không hiểu. Ngay cả nghe thấy nàng cùng nam nhân khác nói chuyện thì như ai đó xông vào mảnh đất của hắn, khiến hắn cảm thấy uy hiếp. Huống chi cô gái nhỏ này lại dám ở trước mặt hắn nói chuyện với nam nhân kia một cách ôn nhu nhỏ nhẹ như thế. Bộ dáng mềm mại ngọt ngào đó hắn chưa từng thấy. Bởi vì nuốt không trôi cơn tức này, một giây sau hắn liền phát hiện chính mình đã đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của nàng. Hắn thực sự muốn biết thân phận của đối thủ. Nàng lại không ngờ vừa rồi còn cây ngay không sợ chết đứng chất vấn hắn. Lê Hiểu Trinh nghe hắn nói lại bắt đầu nói quanh co lòng vòng. Cái này anh không cần lo, anh ấy là ai? Tóm lại anh thật sự rất đáng giận. Nàng không cam lòng, vì né tránh tầm mắt hung hổ sạc người của hắn, nàng lại bắt đầu chuyên chú tận hưởng mỹ thực. Nàng kia không giống trách cứ, lại giống như là khẩu khí mềm mại liếc hắn đưa tình, làm cho Lâu Dịch bật nhẹ cười. Hắn tâm tình có vẻ tốt, sờ sờ đầu của nàng, tự dưng cái này lại thành thói quen. Tôi đi đây, ăn xong phải đi ngủ, 3 giờ tan ca tôi sẽ tới gọi. Hắn đứng dậy tư thái tiêu sái xoay người rời đi. Lâu tiên sinh. Lê Hiểu Trinh trần trừ gọi hắn, ấp á ấp úng nói. Cảm ơn. Lâu Dịch đột nhiên phát hiện mình cũng không thích kiểu gọi quá lạnh nhạt như vậy. Không cần khách khí. Hắn nhíu mày đi ra. Lê Hiểu Trinh hít thở, nằm ra giữa ghế. Rõ ràng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nàng lại sợ hãi nói không nên lời. Tại sao lại cướp đi di động của nàng, còn cho luôn một câu nói khiêu khích như vậy? Chẳng lẽ là hắn quan tâm mình và Trạm Ca có quan hệ, giống như mình quan tâm thư ký và hắn? Nghe tới hàn chỉ trừng, nàng vốn có chút hưng phấn, vẻ mặt đột nhiên yếu xìu lại, vẫn không có dũng khí truy vấn Lâu Dịch. Kể ra có thể đọc được anh ấy đang nghĩ gì thì tốt. Nàng không tự chủ đem ý nghĩ từ trong lòng nói ra. Món ăn đều đã nguội, cô còn phát ngốc gì thế? Trong lòng đang suy nghĩ, người kia đột nhiên lại xuất hiện. Lê Hiểu Trinh bị dọa thiếu chút nữa làm rơi chén sứ trong tay. Hắn tại sao lại chạy vào rồi nhỉ? Vừa rồi nàng lầm bầm những lời kia, đừng nói là hắn nghe thấy. Lê Hiểu Trinh khuôn mặt hồng lên, quả thực có thể giống như trứng chiên. Nàng vội vã cúi đầu, làm bộ bận rộn ăn cơm, ý đồ che giấu xấu hổ của mình. Cô chẳng lẽ dùng mũi để ăn hay sao? Lâu Dịch ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống đặt câu hỏi. Là có ý gì? Nàng hỏi ngược lại, cuối cùng đem đầu từ trong chén giơ lên. Nếu không đầu của cô, tại sao lại phải cúi xuống thấp như vậy? Hắn xấu xa mỉm cười, biết rõ cô nàng xa mặt mỏng, dễ đỏ mặt lại cố ý trêu chọc nàng. Lê Hiểu Trinh căm giận trừng mắt, hai má đỏ thắm lại, nổi đóa càng đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net